Hạnh phúc anh và em. Chương 35, buổi tối ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn em vì tất cả. Hắn nắm tay nó cười hạnh phúc. Không đâu, câu đó em nói mới phải. Là chính anh đã đem cho em cảm giác được yêu và cho em biết hạnh phúc nghĩa là gì. Nó cười, anh yêu em. Hắn cười, em cũng yêu anh. Nó cười đáp, hai người ôm chầm lấy nhau. Trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ, nhưng lâu dài, ngọt ngào và hạnh phúc cũng giống như tình yêu của họ vậy. Một tình yêu bất diệt, ở bụi cây cách đó không xa. Nè xích ra coi, đứng vậy ai mà nhìn được. Huy nhìn Thiên cào nhau. Cái gì, hai vợ chồng mày ý. Chỗ thì chật hẹp thế này còn đòi hỏi. Thiên đốp lại, ôi, sao mà lãng mạn quá chừng. Châm chắp tay say đắm nhìn nó và hắn. Trời ơi, sao con nhi nó sướng quá trời ơi, vì nhìn hai đứa nó ngưỡng mộ, hai má ơi, đứng rình tụi nó mệt chết, muội cắn thế này lại còn lãng mạn cái gì, Huy nhăn nhó, ừ, mày nói đúng, ngứa quá trời, về nhà chắc tao phải thu tiền phí thằng Phong để mua thuốc, không đứng rình mới được, Thiên gãi chân, rên khổ, dầm cả bọn ngất sạch vì câu nói bá đạo của chàng Thiên. Nè dậy đi mấy hồn, Thiên lay lay cả bọn, con lại bố luôn đấy, bố phát ngôn ra câu hay thế, cái gì mà công dình, Huy nói khổ, tao mà lại, Thiên hất hàm, kìa, hôn rồi kìa, Vi hét lên, đâu đâu, cả bọn đồng thanh, xích ra coi, chật quá, Thiên quát, hai người đi ra chỗ khác cho đỡ chật đi, đang đoạn hay, Vi nói, mắt vẫn không rời phim hay. Nè đuổi khéo nhau à, chị cho cháu nhé, Châm bẻ tay rôm rốp, hơ hơ hơ, khổ quá, Vi bỗng hét lớ lên, kết quả là cả bọn giật mình, xô đẩy lẫn nhau, thế là bốn người không hẹn nhau cùng suýt hôn đất, lộ diện trước sự thản nhiên của nó và hắn, cuối cùng thì cũng chịu ra rồi đấy, hắn cười đều, hi hi hi, cả bọn gãi đầu, mọi người chắc vất vả lắm đây, chỗ đấy nhiều muỗi lắm nhở. Nó cười đều, vất vả lắm em ạ, bọn anh phải chiến đấu mãi thì mới còn xác để xem lốt phim hay đấy. Thiên từ từ nói, phim hay, nó và hắn cùng nhau nhíu mày, ơ hơ không có gì đâu, Châm huých cho Thiên một cái vào hông, mà hai người tình cảm nhỉ, vì nhìn nó cười nham hiểm, nó ngượng ngùng quay mặt đi, cố tình cảm ý chứ, hắn vênh mặt, ê Phong, trái tim kia đẹp quá. Mày với Nhi đi ra chỗ khác đứng một lúc đi, cho tao với Vi đứng nhờ tí, xem thế nào nhé, Huy nhìn hắn khẩn cầu, tao nữa Phong yêu dấu ơi, Thiên cười cười, ưm, câu trả lời của tao là, hắn nói chậm chậm, không, hắn nói phát ra một chữ làm cho cả bọn tối sầm mặt. Hừ, bọn tao đã giúp mày rồi nhớ, vậy mà mày, Thiên nắm chặt tay, đúng là cái đồ ăn. Chám a nhầm ăn cháo đá bát mà, Huy bẻ tay rôm rốp, mồ hôi hắn bắt đầu túa ra như suối, miệng lắp bắp, hơ hơ, bất giác Huy với Thiên quay sang nhau cười ma mị rồi cả hai cùng bắn cho hắn tia lửa nóng rực. Giết, đồng thanh, cả hai đuổi hắn chạy té khói, ba cô nàng thì đứng đó ôm bụng cười sằng sặc sau những giọt nước mắt. Luôn là những nụ cười hạnh phúc đối với nó. Buổi tối hôm nay là buổi tối mà nó cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc nhất trên đời này và không chỉ mình nó mà trong tâm thức của ai đó. Cũng cảm nhận được điều đó thật sâu sắc. Cách chương.